Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 61, Ác Quỷ Ót Hạ Lạc. Masrun cùng Seryu xuất môn thời điểm thời gian còn sớm, đại khái là 9 giờ tối đến 10 giờ thời điểm. Masrun không nói gì, chỉ là lẳng lặng đi tới. Seryu cũng nghiêm chỉnh chủ động mở miệng nói chuyện, cứ như vậy đi theo Masrun bước tiến đi ở phồn hoa đế đô cảnh đêm bên trong. Cùng Masrun muốn lo nghĩ sự tình bất đồng, tâm tư đơn thuần Seryu thì là đầy đầu đỏ tươi sắc tâm nghĩ. Nàng không ngừng nghĩ, Masrun tiên sinh đã trễ thế này mang ta đi ra ngoài là muốn làm gì đâu? Masrun tiên sinh là muốn cùng ta ước hội sao? Chờ chút, Masrun tiên sinh nếu như đưa ra cái gì không tốt yêu cầu ta muốn không nên đáp ứng đâu. Còn có Masrun tiên sinh dường như cùng Saya là một đôi đâu. Không thể trách Seryu sẽ nghĩ đến loại này ngượng ngùng sự tình. Thật sự là bởi vì Masrun anh tuấn bề ngoài cho hắn đối mặt nữ tính thời điểm lực sát thương tăng lên tác dụng. Hơn nữa Masrun thường thường tiết lộ ra ngoài khí thế ảnh hưởng, mới có thể để Seryu bộ dáng như vậy nhanh chóng lâm vào nào đó tên là nhất kiến trung tình sự kiện trong. Đại khái đi vài chục phút đường, Masrun đem Seryu dẫn tới một gia thư điếm cửa. Sau đó Masrun đi vào. Seryu hiếu kỳ mà liếc nhìn nhà này tên là ba vị phòng sách thư điếm. Mại nhẹ nhàng mà cước bộ cũng đi theo vào. Trong tiệm sách mặt quầy thu ngân lúc này có một cái trung niên nam tính đang ở xem một quyển sách. Nghe thấy được trong điếm có người tiến vào thanh âm, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ngượng ngùng khách nhân, bản điếm đã đóng cửa. Nếu như muốn mua cái gì có thể ngày mai trở lại a hát. Masrun nhưng không có quản cái này, cái trung niên nam tính nói nội dung. Hắn trực tiếp mang theo Seryu đi tới trung niên phái nam trước mặt. Lạnh giọng nói ra, trong vòng 10 phút, tìm cho ta ra đế đô canh gác đội đội trưởng ác quỷ ót hiện tại ở cái gì địa phương. Nghe được Masrun thanh âm, trung niên nam nhân dùng mình một cái. Nguyên do bởi vì cái này thanh âm đã khắc vào trong linh hồn hắn. Với hắn mà nói bằng chủ nhân cùng thần linh một dạng tồn tại. A, là Masrun đại nhân, mời Masrun đại nhân thứ tội. Ta mới vừa không có phát hiện là ngài đến. Trung niên nam tính vứt bỏ trong tay đang xem sách vở. Chấn kinh hoàng khủng mà nhìn Masrun đứng lên. Đem thắt lưng cúc cung đến thấp nhất. Bày ra một cái cực kỳ nhún nhường tư thế. Ở tâm linh của mình trong thế giới xét lại một cái. Masrun đã biết cái này cái trung niên phái nam tên. Cái này cái trung niên nam tính trên thực tế là Frontier nhân. Là Masrun phái đến đế đô vội tới SDS cống hiến nhân. 5 năm trước SDS một người đi tới đế đô phấn đấu. Sau đó Masrun liền từ trong tộc chọn lựa mấy người ra đến giúp đỡ SDS. Đều không ngoại lệ, mấy người này đều thu được Masrun vương chi có đủ. Có lực lượng cường đại. Mà trước mắt cái này là Larry trung niên nam tính chính là một cái trong số đó. Hắn nhiệm vụ là tới đến trong đế đô. Ở SDS dưới sự ủng hộ thành lập một cái bao trùm toàn bộ đế đô hệ thống tình báo. Nói đơn giản người này chính là Masrun đặc vụ đầu lĩnh. Quản lý từ SDS thiết lập nằm ở đế đô hệ thống tình báo. Masrun đương nhiên không có khả năng toàn trí toàn năng đến biết Ogre hiện tại ở cái gì địa phương. Thế nhưng hắn lại muốn cho Seryu xem nhìn một cái đế đô hắc ám. Cho nên trực tiếp tìm tới cửa để cho mình đặc vụ đầu lĩnh đi tìm đến Ogre. Ta không muốn lặp lại một lần nữa. Trong vòng 10 phút tìm cho ta ra Ogre vị trí. Masrun không nhịn được nói. Thái độ hoàn toàn là địa vị cao giả nên có tất cả khí thế. Không phải hắn không muốn đối với bộ hạ ôn hòa, mà là bởi vì Frontier nhất tộc tộc nhân liền đúng như vậy. Thủ trưởng càng ôn cùng bọn họ càng làm can. Thủ trưởng càng nghiêm khắc đám người kia lại càng ra sức. Masrun cái loại này tự nhiên mà vậy lộ ra ngoài tư cách người bề trên cùng đối mặt bộ hạ thời điểm. Nghiêm khắc xem ở Seryu trong mắt lại là mặt khác một phen cảm giác. Xuất thân quan nhị đại thêm đế đô canh gác đội loại này bộ đội cảnh sát Seryu. Từ nhỏ đã độ quan niệm giai cấp vô cùng rõ ràng. Nàng có thể hữu hảo đối đãi hài lòng thị dân. trợ giúp bọn họ giải quyết một vài vấn đề. Thế nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng nàng ngồi ngang hàng nói. Như vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Xuất thân yêu Việt Seriu đẳng cấp quan niệm là mạnh vô cùng. Tương tự với hạ cấp phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, điểm này nàng là 100% tán đồng. Cho nên bây giờ thấy Masrun đối đãi hư hư thực thực, Masrun bộ hạ người loại này cấp trên thái độ. Để Seriu thấy được đương nhiên. Bởi vì chỉ có nhân tài ưu tú sẽ có tư thế này. Là, vâng, đúng, đúng vậy. Lập tức vì ngài tìm được. Larry liền thanh ứng nói. Lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra một cái điếu trị một dạng đồ đạc. Đây chính là Masrun tặng cho hắn, vương chi có đủ, Nokia. Ngươi không có nhìn lầm sai. Chính là cái kia Nokia. Cái này có chút ác thú vị, tên đương nhiên là Masrun sở đặt tên. Mà cái vương chi có đủ, Nokia, tác dụng cũng cùng Nokia cùng loại. Là một cái thông tin loại vương chi có đủ. Tác dụng của nó là chế tạo ra điếu trị phân thân. Sau đó mặc kệ phân thân ở nơi nào đều có thể cùng bản thể tiến hành liên hệ. Nói đơn giản chính là điện thoại di động công năng. Mặt khác trừ cái này cái cùng điện thoại di động giống nhau như đúc công năng ở ngoài. Vương chi có đủ, Nokia còn có đối với chủ nhân cường đại lực phòng ngự. Tựa như trên địa cầu có thể để đỡ đạn Nokia giống nhau. Matthew sao? Cho ta ở trong vòng 5 phút tìm ra đế đô canh gác đội đội trưởng Auger vị trí hiện tại. Lập tức, tốc độ, Larry nhanh chóng phát động chính mình vương chi có đủ năng lực. Đối với bộ hạ của hắn hoặc có lẽ là cơ sở ngầm lớn tiếng nói. Sau khi nói xong mới, chỉ có, quay đầu thảo hảo nhìn Masrun, cung kính nói ra, Masrun đại nhân, ngươi liền sau đó mấy phút a, lập tức sẽ có tin tức truyền đến. Masrun gật đầu, mang theo Seriu đi tới trong tiệm sách mặt trên ghế salon ngồi xuống. Đến khi sau khi ngồi xuống Seriu mới, chỉ có, do dự lên tiếng, nàng nói, Masrun tiên sinh, ngươi muốn tìm Auger đội trưởng sao? Hắn là sư phó của ta. Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Chính là bởi vì hắn là sư phó của ngươi, ta mới có thể tìm hắn a. Masrun ánh mắt lóe lên một tia thần quang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.